Người chồng bí ẩn siêu quyền lực, chương 530. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 530, đến bệnh viện lấy số xếp hàng làm kiểm tra chân trước Diệp Du Nhiên vừa vào, điện thoại Mộ Tấn Dương đã vang lên. Nhìn màn hình cuộc gọi tới, là Cố Hàm Yên. Mộ Tấn Dương nhíu mày, nhận, có chuyện, vì bác sĩ nói phải lập tức gửi email gì đó, kêu Diệp Du Nhiên đợi một chút, Diệp Du Nhiên bèn ra ngoài. Thấy Mộ Tấn Dương đang nhận điện thoại, cô cũng không làm phiền anh, vừa chuẩn bị đi vào lại, thì nghe thấy Mộ Tấn Dương hỏi. Cố Hàm Yên, cô đừng đùa. Cố Hàm Yên, nghe thấy ba chữ này, trong lòng Diệp Du Nhiên căng thẳng. Mặc dù Mộ Tấn Dương đã thể hiện rất rõ ràng không có ý gì với Cố Hàm Yên, nhưng trong lòng Diệp Du Nhiên vẫn có cảnh giác với cô ta. Cô cứ cảm thấy Cố Hàm Yên không phải người sẽ dễ dàng buông tay như vậy, huống chi cô ta càng biết nhẫn nhịn, biết giả bộ hơn Diệp Yến Nhi. Được, tôi biết rồi, tôi lập tức tới. Thấy Mộ Tấn Dương muốn cúp điện thoại, Diệp Du Nhiên vội xoay người đi vào. Diệp Du Nhiên đúng không, đến cô rồi. Bác sĩ vừa khéo gửi xong email. Dạ, Diệp Du Nhiên không yên lòng đáp một tiếng. Bác sĩ hỏi cô cái gì cô đều trả lời rất máy móc. Đầu tiên làm kiểm tra thông thường trước, làm xong thì tới tìm tôi. Bác sĩ vừa viết hồ sơ vừa nói với Diệp Du Nhiên. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Diệp Du Nhiên cầm phiếu kiểm tra đi ra, thì không còn nhìn thấy Mộ Tấn Dương nữa. Cô nhớ tới câu, tôi lập tức tới, Mộ Tấn Dương vừa nói trong điện thoại. Là chuyện gì quan trọng như vậy, làm anh ngay cả nói cũng không nói một tiếng đã đi trước rồi. Diệp Du Nhiên cầm điện thoại, do dự có nên gọi cho Mộ Tấn Dương không, thì thấy Lục Thời Sơ đang đi tới. Du Nhiên, Lục Thời Sơ còn chưa tới gần, giọng nói đã truyền tới trước, đồng thời nhìn thấy cô ở đây cũng không kinh ngạc chút nào, rõ ràng là tới để tìm cô. Anh Thời Sơ, sao anh lại tới đây? Anh Mộ kêu anh tới, nói là có chuyện phải đi trước. Lục Thời Sơ chú ý thấy sắc mặt của Diệp Du Nhiên, trầm tư một lúc nói. Anh ấy không nói với em, có lẽ là chuyện rất quan trọng. Diệp Du Nhiên không để ý cười cười, nhưng sự thất vọng trong đáy mắt lại không thể nào giấu được. Nếu là có chuyện khác quan trọng, Diệp Du Nhiên cũng sẽ không so đo nhiều như vậy, nhưng đó là chuyện có liên quan tới Cố Hàm Yên. Quan trọng tới mức nói với cô một tiếng cũng không kịp, đã vội vàng rời đi. Diệp Du Nhiên cảm thấy đáy lòng vô cùng buồn bực, cách chương.